Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 21 song đầu rồng bay hình thể xác thật cùng Jurassic Park kia chỉ bá. Vương Long không sai biệt lắm đại, tuy rằng nó không giống bá Vương Long như vậy có một chương dài. Qua 60 cái răng miệng khổng lồ. Nhưng hai cái đầu lực sát thương cũng không nhỏ, lại còn có một cái càng muốn mệnh địa phương, đó chính là, ngoạn ý nhi này nó sẽ phi. Đối với này đó gầy yếu nhân loại, song đầu rồng bay chỉ coi nếu con kiến, căn bản không bỏ ở trong mắt nó chụp động cánh. Nửa treo ở tầng trời thấp trung, dùng hai chân làm vũ khí. Hướng tới Quý Đông đám người liền bắt qua đi, Quý Đông một tay đem Phản Lộc Minh xa xa đẩy ra. Cũng đối Phản Hạc Miên kêu lên, người phụ trách bảo hộ người đệ đệ cùng lão nhân ra. Hắn quay đầu nhìn về phía song đầu rồng bay, kia đầu bàng nhiên cự vật nguyên nhân chính là sát không được quán tính. Mà một đầu đâm hướng beta thu dụng trung tâm đã sụp xuống cửa chính. Chúng ta ba cái tới đối phó nó. Phản Hạc Miên ứng thanh hào, một tay kéo trụ đệ đệ sau cổ áo. Một tay bắt lấy tự lành giả cánh tay, lui hướng về phía góc Quý Đông hóa ra trường cung. Hướng tới cự long bắn một mũi tên, lấy này hấp dẫn nó lực chú ý cùng trường cung yên tĩnh không tiếng động nguyên bộ mũi tên tổng cộng. Chỉ có 7 chi cứ việc hắn mỗi lần trở lại đào hoa nguyên thời điểm. Tổn thất mũi tên đều sẽ một lần nữa đổi mới, nhưng ở các thế giới chung khi... Nếu là vô pháp thu về hoặc là mũi tên hư hao. Quý Đông mũi tên chính là dùng một chi thiếu một chi trước đây trước chiến đấu. Quý chim nhỏ mũi tên đã tổn thất hai chi, đệ nhất chi là mấy ngày trước đang lẩn trốn ly 7 hào trạm. Điểm thời điểm, bắn ở ác mộng đồ dám hóa thành slime quái trên người. Không kịp thu về, đệ nhị chi còn lại là vừa rồi bắn trúng nhậm tiệm mặc phục chế thể cánh tay. Bị đối phương trực tiếp nhổ xuống tới cấp dầu thành hai đoạn cho nên. Ở Quý Đông bắn ra này một mũi tên lúc sau, hắn có thể sử dụng mũi tên, cũng chỉ dư lại 4 cái, lúc này, quý chim nhỏ cùng song đầu rồng bay khoảng cách cũng không xa. Ở động thái thị lực thêm thành hạ, mũi tên tiêm nhắm ngay song đầu rồng bay trong đó một cái đầu một con mắt mũi tên chuẩn xác mà mệnh. Trung rồng bay mắt to. Nhưng lại ở đâm vào trong mắt nửa giây trước, bị nó bao trùm tinh mịn vảy mí mắt chặn nhưng này đã cũng đủ chọc giận song đầu rồng bay kia bàng. Nhiên cự vật hai cái đầu cùng chuyển hướng Quý Đông phương hướng. 4 con cam vàng sắc đồng tử giống như 4 chản đèn pha. Gắt gao mà nhìn chằm chằm dám can đảm mạo phạm nó nhân loại, sau đó. Nó đồng thời mở ra hai chương che kín răng nhọn mồm to. Hướng tới Quý Đông đánh tới, Quý Đông giơ chân chạy lên, hắn muốn đem rồng bay dẫn dắt rời đi. Làm nó ly Phản gia tỷ đệ, lão nhân cùng con thỏ xa một chút, chim nhỏ. Nhậm tiệm mặc liền ở Quý Đông bên cạnh, ngón tay chiều hữu một lóng tay, lớn tiếng đối hắn hô, đem nó dẫn tới tín hiệu tháp bên kia. Quý Đông quay đầu vừa thấy, quả nhiên thấy được khoảng cách beta thu dụng trung tâm ước chừng 100 mét chỗ. Đứng sừng sững một tòa tín hiệu tháp, kia tòa tín hiệu tháp nhìn ra có 12 tầng lầu độ cao. Toàn vật liệu thép chế tháp thân, toàn bộ ngoại hình nhìn qua có chút như là thu nhỏ lại bản Đông Kinh tháp sắt. Chỉ là hiện tại mặt trên cái đầy màu xanh thẫm dính keo trạng vật. Quả thực liền cùng mặt thế phiến tạo cảnh giống nhau, Quý Đông tuy không biết nhậm tiệm mặc vì cái. Gì muốn cho hắn làm như vậy? Nhưng hắn gia nhập đại mỹ nhân nhi nói là cần thiết nghe. Vì thế hai người phát tốc chạy như điên, hướng tới tín hiệu tháp chạy qua đi, mà bay long đã nhận định Quý Đông là nó mục tiêu. Lập tức triển khai hai cánh, lao xuống tới, hai người cùng song đầu rồng bay cơ hồ đồng thời tới tín hiệu tháp, Quý Đông cùng nhậm. Tiệm mặc bám lấy tín hiệu tháp sắt thép cái giá, xoay người chui vào tháp thân, bọn họ phía sau. Song đầu rồng bay đã giống như đạn pháo rơi xuống, hai chương bồn máu mồm to ầm một tiếng cắn ở kim loại giàn giáo thượng, quý chim nhỏ nghe được. Thanh âm, sợ hãi mà kinh, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện kia mấy cây trường tủ đoạn thô thanh thép bị rồng bay đâm ra cái nhợt nhạt vê tự chiết. Giác, còn để lại một loạt thật sâu mà giấu răng, bất quá tốt xấu xem như chống đỡ ở đánh sâu vào. Không bị trực tiếp đâm sụp mà song đầu rồng bay tựa hồ cũng bị chính mình này mãnh lực va chạm cấp. Khái mộng bước, từ giữa không trung lảo đảo rơi xuống, ầm vang, một tiếng ngã ngồi ở trên mặt đất, hai cái đầu toàn phát ra đau đớn mà phẫn nộ gầm nhẹ. Không hề ăn ý mà tả hữu ném động, không cẩn thận đánh vào cùng nhau thời điểm, còn sẽ lẫn nhau cắn xé hai khẩu, đi, bỏ lên trên đi, thừa dịp rồng bay hai cái đầu đang ở nội chiến. Nhậm tiệm mặc vươn tay, ở Quý Đông phía sau lưng chụp một chút, muốn xử lý thứ này, cần thiết hạn chế nó hành động. Quý Đông tựa hồ có chút minh bạch Nhậm tiệm mặc ý tứ, bọn họ hai người từ trong sườn bám lấy tháp. Thân sắt thép cái giá, cọ cọ hướng về phía trước bò đi, quý chim nhỏ cùng Nhậm đại mỹ nhân nhi bò ước chừng 4 tầng lâu độ. Cao, song đầu rồng bay hai cái đầu rốt cuộc từ choáng váng chung phục hồi tinh thần lại. Cũng cùng lẫn nhau đạt thành giải hòa hiệp nghị. Ngược lại đem lực chú ý một lần nữa tập trung tới rồi hai nhân loại trên người, lúc này đây. Nó học ngoan một ít, không có lăng đầu lăng não mà xông tới, mà là một lần nữa bay lên, vòng quanh tháp thân dạo qua một vòng, tựa hồ đang tìm thích hợp công kích góc độ cuối cùng. Song đầu rồng bay tuyển định Quý Đông kia một bên, bay lên trời. Dùng hai chỉ sau chảo nhắm ngay con mồi chộp tới, rồng bay móng vuốt có thể so đầu muốn tới đến tiêm. Tế nhiều, càng thích hợp tại đây loại chướng ngại vật dày đặc địa phương tiến hành công kích nếu là tránh. Không khỏi nói, bị cự thú lợi chảo cách thép thọc thượng mấy cái lỗ thủng. Cũng tuyệt đối là kiện thực muốn mệnh chuyện này, tại đây chờ thời điểm mấu chốt. Quý Đông cùng Nhậm tiệm mặc thân là tình lựa ăn ý biểu lộ không bỏ sót, Nhậm tiệm mặc hướng Quý Đông. Vươn tay, quý chim nhỏ tắc lập tức bắt được cổ tay của hắn, hai người thuận thế tới cái phẳng phất tạp kỹ hoa. Thức giống nhau vứt tiếp, Quý Đông liền khinh phiêu phiêu mà lăng không bay lên, từ tín hiệu tháp bên trái nhảy đến phía bên phải, lại là ầm một tiếng vang lớn. Song đầu rồng bay này một kích lần thứ hai thất bại, rồng bay giận dữ. Sau đó dùng ra nó lúc trước đối phó phi cơ trực thăng kia nhất chiêu. Hai chân gắt gao bắt lấy tín hiệu tháp sắt thép cái giá. Đồng thời phát động hai cánh, ý đồ đem này tòa kim loại vật kiến trúc từ trung gian xé thành hai nửa. Quý Đông nghe được lệnh. Người hàm răng lên men cọ sát thanh ở song đầu rồng bay cự lực dưới. Cả tòa tín hiệu tháp kim loại giàn giáo đều bắt đầu kéo kẹt rung động. Vài căn thanh thép bị nguyên cây bẻ cong, một bộ tùy thời đều phải đứt gãy bộ dáng, cũng may nó cuối cùng vẫn là chống được rồng bay lực lượng. Khảo nghiệm, trừ bỏ 3-5 căn thanh thép bị túm cong ở ngoài. Thế nhưng không có càng thêm nghiêm trọng biến hình, mau mau mau. Đem kia căn dây thừng cho ta. Quý Đông chiều Nhậm tiệm mặc vươn tay, Nhậm tiệm mặc từ 1 mét khối tự do, móc ra bọn họ vừa mới. Được đến khổn long tác, Quý Đông tiếp nhận dây thừng. Lại lấy ra một mũi tên, muốn đem dây thừng cột vào mũi tên đuôi thượng, hắn mục tiêu là song đầu rồng bay trên đầu sừng từ. Từ A huynh đệ, người muốn làm gì? Khổn long tác kia đem tiêm tế thả nam nữ khó phân biệt tiếng nói lập tức ở Quý Đông trong đầu vang. Lên, Quý Đông không nói gì, chỉ là bay nhanh mà đem chính mình ý niệm ở trong đầu qua một lần, ngươi xác định. Khổn long tác thanh âm lập tức đề cao toàn bộ 8 độ, xét thấy so với cái kia xấu xí ngoại lai. Quái xà, ta còn là tương đối thích ngươi như vậy tinh xảo tú khí tiểu soái ca. Chờ nó lải nhải mà nói xong lời dạo đầu, song đầu rồng bay đã bị trước mặt cương cái giá chọc giận. Treo ở giữa không trung thân thể bắt đầu tả hữu lắc lư. Ý đồ dùng lay động phương thức đem tín hiệu tháp phá hủy, cho nên. Ta tưởng trước nhắc nhở ngươi, dựa theo suy nghĩ của ngươi, ta ở tiếp xúc đến kia đầu long về sau, nó cũng liền tính ta nửa cái chủ nhân u. Quý Đông sửng sốt, lập tức minh bạch chính mình vừa rồi kế hoạch rốt cuộc sai ở nơi nào, căn cứ khổn long tác sử dụng. Nguyên tắc, chỉ có đồng thời cầm trụ nó hai đoan khi, người nắm giữ, mặc kệ là một cái vẫn là hai cái, mới có thể trở thành nó người sử dụng. Hơn nữa hai cái cầm điểm trung gian bộ phận mới có thể đủ tự do khống chế dài ngắn. Không có biện pháp, Quý Đông nhanh chóng mà đem Khổn Long Tác một đầu cột vào một mũi tên đuôi thượng. Sau đó mang theo dây thừng, theo tháp thân lại hướng lên trên bò một đoạn uy. Nhậm Tiệm Mặc vội vàng đuổi theo đi, người muốn làm gì? Quý chim nhỏ quay đầu lại nhìn nhà mình Nhậm đại mỹ nhân nhi liếc mắt một cái. Bay nhanh mà dựng thẳng lên ngón cái, chỉ nói ba chữ, tin tưởng ta, nói xong lúc sau, hắn miêu hạ eo, một thấp người chui ra tín hiệu tháp sắt thép phòng bảo hộ. Quý Đông lần này thật sự tới quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa, không ngừng là Nhậm Tiệm Mặc, liền vừa mới đuổi tới tín hiệu tháp hạ Mạc Thiên Căn cũng hoảng sợ, ngay lạc. Đại căn lão sư xúc ở tháp phía sau mặt, hướng tới Quý Đông mãnh khoa tay múa chân. Người này dư hoa tử, đây là muốn làm cái gì? Đại căn ca, người đứng ở chỗ đó đừng nhúc nhích. Quý Đông một tay đơn chân bám lấy tín hiệu tháp cái giá. Hơn phân nửa cái thân thể đều treo ở giữa không trung. Cách không hướng Mạc Thiên Căn kêu gọi nói. Đợi chút, dây thừng liền làm ơn ngươi. Đại căn lão sư, ngoặc kép chấm hỏi, hắn còn không có làm hiểu chim nhỏ đồng học kế hoạch. Liền nhìn đến tiểu hài nhi hướng tới còn ở cùng tín hiệu tháp phân cao thấp xong đầu rồng bay đột. Nhiên huy động cánh tay, đồng thời lên tiếng hét lớn. Người này đầu xuẩn loài bò sát. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Quý Đông hiện tại ước chừng cách mặt đất 6 tầng lầu tả hữu. Liền ở song đầu rồng bay nghiêng phía trên, rồng bay hiển nhiên cũng phát hiện cái này dám can đảm. Nhiều lần khiêu khích chính mình nhân loại, nó trong đó một viên đầu lập tức nhắm ngay Quý Đông. Thon dài mà linh hoạt cổ duỗi ra, đầu chiếu mặt liền cắn qua đi, song đầu rồng bay này một kích. Ở người ngoài xem ra, có thể nói nhanh như tia chớp mà ở Quý Đông trong mắt. Này nhanh chóng động tác liền phảng phất pha quay chậm giống nhau. Liền mỗi cái chi tiết đều xem đến rõ ràng, hắn thấy được kia viên thật lớn long não túi chính hướng. Về hắn chậm rãi tới gần, đồng thau sắc đồng tử co rút lại thành quả chám hạch trạng. Trường thư thất cần dâu mồm to mở ra, lộ ra bên trong dày đặc mà sắc bén đảo câu trạng răng nanh. Khoang miệng trung ương một cái đỏ tươi lưỡi dài. Phía cuối thế nhưng giống xà giống nhau chia làm hai xoa. Ngay trong nháy mắt này, Quý Đông đại não cực kỳ bình tĩnh, hắn giẫm trụ sắt thép cái giá chân dùng sức vừa giẫm. Cả người phảng phất một con cắt đứt quan hệ con diều giống nhau. Phi thân nhảy lên, hoàn mỹ mà né tránh long đầu tập kích mà ở song đầu rồng bay đầu đánh vào kim loại xà ngang thượng. Khi, Quý Đông thân hình đột nhiên rơi xuống. Chính vừa lúc dẫm lên long trên đầu, Nhậm Tiệm Mặc khoảng cách Quý Đông chỉ có nửa thước xa. Đem nhà mình tiểu hài nhi này to gan lớn mật hành vi nhìn cái rõ ràng. Chỉ cảm thấy liền trái tim đều chợt trầm xuống, chim nhỏ. Hắn dùng thường lui tới cơ hồ chưa bao giờ từng có âm lượng. La lớn, người đang làm gì, ngoặc kép, hết chương.